Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 983, chương 990. Năm đó loài bò sát. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá Đại La Thiên Tiên cảnh trung kỳ. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh giác tỉnh chủ hồn. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh. Ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh bị Minh Vương cuồng bạo quấn thân. Phát động đặc biệt thuộc tính kỹ năng trạng thái cuồng bạo. Liên tiếp ba đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Qua ông giây lát, một cỗ mới tinh trí nhớ tràn vào trong đầu của hắn. Trạng thái cuồng bạo, tiêu hao tự thân khí huyết, tiến vào trạng thái cuồng bạo. Chiến lược trong nháy mắt gấp bội, đã thức tỉnh chủ hồn về sau. Từ hạo thiên linh hồn cường đại dị thường, cơ hồ trong chớp mắt liền dung hợp cỗ này trí nhớ. Trạng thái cuồng bạo, xem ra rất không tệ bộ dáng. Từ hạo thiên khóe miệng khẽ nhếch, cổ diệt ma thần khí huyết cường đại dương nào. Huống chi hắn còn tu luyện có cổ diệt thánh thể. Khí huyết cường đại căn bản không người có thể so với. Xem ra Minh Vương tại trước khi chết ngược lại là cho hắn đưa một món lễ lớn vật. Bệ hạ, Dương Tiễn bọn người tranh thủ thời gian bay tới. Nhìn qua thành tựu đại la cảnh từ hạo thiên, trong mắt khó nén vẻ hưng phấn. Trẻ tuổi như vậy đại la thiên tiên, thiên hạ vô song, nô tài thánh đình cửu vệ tham kiến thánh đế bệ hạ. Lúc này, Phong Lương Quy Minh chín người bất thình lình đi vào từ hạo thiên trước mặt. Cung kính đương nhiên quỳ trên mặt đất tham kiến nói. Cử động lần này chẳng những để cho Dương Tiễn nhóm cường giả nghẹn họng nhìn chân chối. Chính là Thông U Chí Tôn, Kiếm Thánh, Cổ Đế thậm chí Thiên Cơ các Sở Gia Hưng nhóm cường giả cũng đều là gương mặt mộng bức. Tình huống như thế nào? Quy Minh bọn người vì sao lại quỳ bái từ hạo thiên? Chờ một chút, Thánh Đình cửu vệ, chẳng lẽ Sở Gia Hưng trừng to mắt, há to mồm, trong nội tâm càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn đột nhiên nghĩ đạo một cái truyền thuyết, tục truyền, trước Thánh Đình đệ nhất vực chủ Vương Hiểu Phong được vinh dự chiến thần. Hắn chẳng những bản thân thực lực cao mạnh, chính là bên cạnh cũng là cường giả như vân. Nghe nói bên cạnh hắn có cửu vệ, từng tái thực lực cường hãn, cơ hồ cùng Vương Hiểu Phong như hình với bóng, nhưng là cũng không biết gì đó. Tại Thánh Đình cùng tiên ma đại chiến cái kia trong mấy trăm năm, cửu vệ cùng Trảm Thiên Yêu Đế bất thình lình mất tích. Việc này cũng bị liệt vào Mê Hoặc Đại Thế Giới thập đại treo án một trong. Chẳng lẽ trước mặt chín người này chính là đã từng là Thánh Đình cửu vệ truyền thế? Sở Gia Hưng nhìn xem sừng sững đám mây từ hạo thiên sắc mặt vô cùng khó coi. Tại dưới con mắt của hắn, Mê Hoặc Đại Thế Giới vậy mà ẩn núp trước Thánh Đình thủ lĩnh nhân vật. Để cho hắn làm sao chịu nổi? Tiểu Lương Tử, vất vả các ngươi, hôm nay trẫm trở về, các ngươi cũng sắp trở về. Hiện tại, Thánh Đình cửu vệ nghe lệnh, nô tài tại, chín người cùng nhau trả lời, âm thanh to lớn hùng vĩ, rung động thiên địa, trẫm làm các ngươi, từ nay về sau, thường bạn hai bên, tổng sáng tạo huy hoàng thịnh thế, lĩnh mệnh, từ hạo thiên quân thần ở chỗ này trắng trợn phương pháp làm. Để cho bên kia huyền thiên 12 thống lĩnh ánh mắt dần dần âm lãnh hạ xuống. Tốt, hiện tại để cho chúng ta trước đem cái này 12 cái loài bò sát tiêu diệt hết lại nói cái khác, từ hạo thiên thản nhiên nói, mảy may không có đem huyền thiên 12 thống lĩnh để vào mắt. Từ hạo thiên ánh mắt lấp lóe, nhưng trong lòng tại lúc này hỏi, hệ thống, lúc trước ngươi tại sao lại lựa chọn trẫm? Huyền thiên 12 thống lĩnh không xuất thủ hắn sẽ không xuất thủ trước. Hắn không vội, hắn phải đợi Trấn Nguyên Tử Đại Tiên đến. Trấn Nguyên Tử Đại Tiên thế nhưng là treo lên đánh đế tuấn tồn tại. Để ở chỗ này tuyệt đối là vô địch. Tất nhiên chủ ký sinh đã cảm thấy tỉnh trí nhớ kiếp trước. Như vậy hệ thống cũng không biết giấu giếm. Thế gian này mọi việc đều có bởi vì tất có quả. Tại trong biển người mênh mông, hệ thống lựa chọn chủ ký sinh tuyệt đối không phải tùy ý. Còn nguyên nhân trong đó, tạm thời còn vô pháp cáo chi. Chủ ký sinh chỉ cần không ngừng mà cường đại, cuối cùng sẽ có một ngày ngươi sẽ hiểu. Hệ thống trả lời tuy nhiên để cho hắn vẫn là rất mê mang. Nhưng là có một chút có thể khẳng định, cái kia chính là hệ thống lai lịch cực độ. Còn muốn áp đảo vận mệnh chi luân phía trên, tất nhiên hệ thống đều như vậy nói. Hắn cũng không có tại tiếp tục đoán mò, dù cho nghĩ hắn cũng muốn không thấu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.